Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 108 địa ngục xe buýt, rác, cửa phòng bị đóng lại, mọi người tức khắc kinh hoàng lên, đáng chết, cửa này mở không ra a. Quách An lau đi thái dương mồ hôi mỏng, cố gắng chấn định nói, an tĩnh, đại gia trước không cần hoảng. Xe đến trước núi ắt có đường, nói, hắn ngẩng đầu nhìn kỹ, phát hiện đây là một gian vứt đi trẻ con phòng, thực trống trải, mười mấy sắp hàng chỉnh tề giường em bé thượng tràn đầy các loại quỷ dị vết bẩn cùng lá bùa. Mà giường em bé phía trên, mấy cổ thắt cổ mà chết thi thể chính nhẹ nhàng đong đưa. Thi thể thượng bộ ố vàng hộ sĩ phục, khô quắt tư chi vô lực mà rũ, tình cảnh này. Lệnh người sờn tóc gáy, ngủ đi tương đương mụ mụ tiểu bảo bối tương đương, đột nhiên. Một đạo linh hoạt kỳ ảo dễ nghe tiếng ca ở trong phòng vang lên. Mang cho mọi người vô hạn sợ hãi. Ta hài tử, này không phải ta hài tử. A, tiếng ca ở một lát sau đã xảy ra biến hóa. Từ nguyên lai ôn nhu biến thành cuồng loạn, nghe đi lên như là một nữ nhân tuyệt vọng chu lên thanh. Các ngươi đổi đi ta hài tử, nữ nhân thanh âm càng ngày càng ngẩng cao, càng ngày càng phẫn nộ, mỗi cái hành khách trái tim đều phảng phất bị một con quỷ thủ bắt được giống nhau. Theo thanh âm này tiết tấu mà phập phồng, ngay sau đó, một trận ồn ào thanh âm vang lên, như là rất nhiều người tiếng bước chân, đã chết, ai đã chết, 37 hào giường, chết như thế nào? Tựa hồ là hậu sản hậm hực làm cho tự sát cuối cùng. Một đạo nhu hòa thanh âm nói ra người chết nguyên nhân chết. Thanh âm dần dần đi xa, mọi người sắc mặt cũng đều trắng bệch lên, bởi vì, những cái đó treo ở giường em bé phía trên thi thể mở mắt. Tuyển tự địa ngục xe buýt sao, ha ha ha, như vậy xuẩn chứng ra hòa, xứng đáng nàng đoàn mệnh, dễ dàng đã bị ta lừa thượng sân thượng. Đẩy nàng đi xuống thời điểm còn đầy mặt không thể tưởng tượng đâu ha ha ha. Còn có Chu Vũ, đối, đó là ta nhi tử tên, bị cái kia tạp chủng chiếm, nhưng là không quan hệ, ta nhi tử bệnh còn muốn cái kia tạp chủng tới chi. Hắn trái tim đã xứng hình thành công, chờ tới rồi trung điểm chạm. Cái kia Chu Vũ liền sẽ bị kéo đi làm phẫu thuật. Đào ra trái tim, rốt cuộc ngại không đến ta nhi tử chuyện này, ta nhi tử sẽ trở thành hàng tỷ phú ông. Lữ Mộng bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn trên mặt lộ ra một chút khoái ý cùng vui sướng. Tựa hồ nói kiện cỡ nào lệnh người vui sướng hỉ sự giống nhau. Chu Vũ nắm chặt trong tay dao gọt hoa quả, hận không thể đem nữ nhân này bầm thây vạn đoạn, nhưng không đợi Chu Vũ động thủ. Lữ Mộng liền lại lần nữa phát ra đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. Nàng rốt cuộc từ kia ý thức mơ hồ hoảng hốt trạng thái thanh tỉnh lại đây. Nhưng đối mặt mọi người khác thường ánh mắt, nàng vốn là yếu ớt thần kinh hoàn toàn hỏng mất. Ô ô, không, vừa rồi hết thảy đều là lời nói dối. Lời nói dối, a, nàng nước mắt nước mũi giàn giụa. Trượng phu cùng các hành khách chán ghét ánh mắt xa so thân thể thượng thống khổ càng có thể làm. Nàng tuyệt vọng, nàng gương mặt thật bại lộ ở thế nhân trước mặt, nàng sở hữu kế hoạch cũng đều phó chư nước chảy. Cái này làm cho nhất quán thích đứng ở đạo đức điểm cao thượng phê phán người khác Lữ Mộng khó có. Thể thừa nhận, cầu xin ngươi, ô ô Chu Vũ, buông tha ta đi, à à, cầu, ngươi. Lữ Mộng rốt cuộc chịu không nổi, linh hồn của nàng cùng thân thể đều chịu đủ tra tấn. Nàng bắt đầu hối hận lúc trước làm hạ những cái đó sai sự. Nếu lúc trước nàng không có khởi lòng tham thì tốt rồi. Như vậy có lẽ các nàng người một nhà vẫn như cũ có thể hảo hảo mà sinh hoạt ở bên nhau. Mà không phải giống như bây giờ, nữ nhi chết thảm, phu thê phản bội. Hoặc là, nếu là lúc trước không như vậy ngược đãi Chu Vũ thì tốt rồi. Nàng không nên bởi vì ghen ghét cái kia so nàng thân sinh nhi tử còn muốn ưu tú hài tử mà muốn đem. Hắn dưỡng phế, hiện tại, nàng tự thực hậu quả xấu. Lữ Mộng giọng nói kêu ách, rốt cuộc phát không ra thanh âm tới. chỉ có cặp kia tuyệt vọng dại ra trong ánh mắt chảy ra hối hận nước mắt. Phốc, máu tươi giống như suối phun giống nhau phun trào mà ra. Lữ Mộng hoàn toàn thấp hèn kia viên đáng ghê tởm vô cùng đầu. Nhìn kia cụ mềm mại ngã xuống trên mặt đất, lưu hết toàn thân mỗi một giọt máu tươi thi thể. Chu Vũ ghét bỏ mà đem trong tay dao gọt hoa quả ném qua đi. Hắn không nghĩ lưu lại nữ nhân này đồ vật, muốn chết thì chết cái sạch sẽ hảo. Lão Tề cùng Lưu Thải nơm nớp lo sợ mà đứng ở Chu Vũ phía sau. Dùng ánh mắt giao lưu. Lão Tề, làm sao bây giờ, muốn đi an ủi sao? Lưu Thải làm mặt quỷ, có vẻ phá lệ buồn cười. Lão tử nào biết đâu rằng. Lão Tề nhìn Chu Vũ cả người áp suất thấp, sợ tới mức cái mũi thượng lại ra rất nhiều hãn tới. Căn bản không dám tiến lên, Lữ Mộng thanh âm sau khi biến mất, toàn bộ hành lang liền an tĩnh xuống dưới. Những cái đó vốn dĩ đúng lý hợp tình mà chỉ trích Chu Vũ hành khách đều trợn mắt cứng họng. Không biết nên nói cái gì, vẫn là khoan thai tới muộn Quách An ra tới đánh cái giảng hòa. Kia cái gì, nếu chúng ta lại chạm mặt, hài tử a, người liền trước đi theo chúng ta đi thôi. Một người đi không an toàn, nghe được Quách An nói. Chu Vũ quay đầu nhìn hắn, lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. A, nói giống như ta thế nào cũng phải đi theo các người mới có thể mạng sống giống nhau. Đương người hiền lành hảo chơi sao? Vừa rồi chạy trốn thời điểm như thế nào không gặp các người như vậy hữu ái hỗ trợ a, nói. Chu Vũ nhỏ dài trắng nõn ngón tay điểm Quách An trên người cởi không đi huyết sắc. Hắn thị lực khá tốt, tự nhiên có thể nhìn đến vừa rồi những cái đó hành khách lẫn nhau chen chúc. Dẫm lên đồng bạn thi thể hướng lên trên bò trò hề. Một khác tầng không gian nội, vai hề ngồi ở ghế trên, nhìn Quách An bị tức giận đến xanh mét sắc mặt, cũng vui vẻ địa điểm Chu Vũ gương mặt. Làm sao bây giờ, cái này tiểu gia hỏa thật là càng xem càng đáng yêu. Nếu có thể một ngụm nuốt vào thì tốt rồi. Như vậy bọn họ là có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Vai hề cọ sát một chút trong tay gậy trống, vẫn là khẽ cười một tiếng, thu hồi cái này ở người thường xem ra rất là đáng sợ ý tưởng. Chính là, hắn sao có thể bỏ được hắn đáng yêu tiểu gia hỏa đã chịu bất luận cái gì thống khổ đâu. Hắn thiếu niên hẳn là vĩnh viễn sống ở ánh mặt trời dưới. Hưởng thụ thế gian tốt đẹp nhất đồ vật mới đúng. Kia trắng nõn da thịt, mềm mại sợi tóc, mảnh khảnh vòng eo, nếu nuốt vào không phải đều nhìn không tới sao. Nghĩ nghĩ, vai hề liền tiếp tục mê luyến mà nhìn chằm chằm Chu Vũ nhìn lên. Cũng không biết cách một tầng không gian hàng rào còn có cái thời khắc nhìn trộm hắn si hán. Chu Vũ chỉ là xoa xoa có chút mạc danh nóng lên vành tai. Rất là khinh thường mà nhìn đối diện ra vẻ đạo mạo Quách An. Như vậy, miễn bàn nhiều thiếu đánh, Chu Vũ vừa mới biết được chính mình bi thảm thân thế. Kia phẫn nộ cảm xúc thật đúng là không dễ dàng như vậy bình phục đi xuống. Bởi vậy, hắn hiện tại nhìn đến nay đó không đầu óc hành khách liền tức giận đến hoàng. Vì thế không chút khách khí mà liền dỗi Quách An một câu. Cái này, vốn dĩ liền rất chột dạ các hành khách lại bắt đầu thay đổi sắc mặt. Bọn họ hành động chính bọn họ đương nhiên là biết đến. Nhưng bị người khác minh nói ra, liền không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục, như vậy xé rách nhân loại mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ sắc ngoài hành động. Như thế nào có thể không làm bọn hắn dậm chân đâu? Người đứa nhỏ này, như thế nào nói chuyện đâu? Đây là đối trưởng bối nói chuyện thái độ sao? Thật là không giáo dưỡng, trách không được đã chết mẹ đâu. Ha ha, giang hồ nữ nhân cũng lại ra tới làm yêu. Hiển nhiên là không quen nhìn Chu Vũ như vậy có lý không tha người diễn xuất. Chu Vũ thái dương gân xanh thẳng nhảy, tức giận đến hai má cố lấy, hung hăng mà trường hướng về phía những cái đó không lựa lời hành khách. Hắn là thật sự phát hiện, này đó hành khách càng ngày càng sẽ ghê tởm người. Ở chỗ này gặp được bọn người kia quả thực là một hồi tai nạn. Vai hề nhìn Chu Vũ tức giận biểu tình, nhẹ nhàng gõ gõ ghế dựa tay vịn. Khấu, khấu, nếu đã giết, vậy nhiều sát mấy cái đi. Vai hề nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Cảm thấy loại tâm tính này hẳn là chính là nhân loại theo như lời, nợ nhiều không áp thân. Dù sao đã không có biện pháp cùng tiểu Chu Vũ mụ mụ công đạo. Vì thế, Vai hề quyết định, cứ như vậy bất chấp tất cả đi. A a a, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên. Chỉ là lần này, gặp nạn người thay đổi một cái. Giang hồ nữ nhân vừa rồi chính ỉ ở trên vách tường chào phúng Chu Vũ. Nguyên bản, cánh tay của nàng kề sát vách tường, mà trên vách tường trống không một vật. Nhưng lúc này, trên tường thế nhưng đột nhiên trường ra tới một cái đầy miệng răng nanh miệng. Một ngụm liền cắn rớt giang hồ nữ nhân nửa cái cánh tay. Máu tươi bắn giang hồ nữ nhân đầy đầu đầy cổ. Liền trên vách tường đều nhiễm kia hắc hồng máu. Có quái vật a, a a, cứu ta, đau quá. Giang hồ nữ nhân không ngừng kêu thảm. Muốn đem chính mình cánh tay từ kia mở miệng kéo trở về. Nhưng nàng sức lực thật sự quá nhỏ. Căn bản không làm gì được cái kia cổ quái miệng rộng. Mà bên người nàng hành khách cũng không một người dám lên trước giúp nàng. Đậu Ấn Nam vốn dĩ xúc ở trong đám người không dám nói lời nào. Nhưng nhìn đến này tiện đà liền tam thảm trạng sao. Hắn phẳng phất ngộ ra cái gì chân lý giống nhau. Hoảng sợ vô cùng mà chỉ vào Chu Vũ. Lớn tiếng nói, ngươi quả nhiên là cái ngôi sao chổi. Mới vừa gặp mặt liền hại chết nhiều người như vậy. Nghe Đậu Ấn Nam như vậy vừa nói. Mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh dường như phát hiện cái gọi là chân tướng. Đậu Ấn Nam nói không sai. Bọn họ xác thật là ở gặp được cái này tên côn đồ sau mới xảy ra này đó xui xẻo chuyện này. Cái này tên côn đồ quả nhiên là cái điểm xấu sát tinh. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Chu Vũ ánh mắt rất là không tốt, thậm chí còn có muốn động thủ đuổi người ý tứ. Lão tề nhìn này đó cực dễ bị nắm cái mũi đi các hành khách. Hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, các ngươi con mẹ nó mới là ngôi sao chổi đi. Chúng ta Chu tiểu ca ở gặp được các ngươi phía trước nhưng không này đó phá sự nhi. Lưu Thải cũng đầy mặt khó chịu nói. Rác rưởi nhóm, chúng ta Chu tiểu ca cũng không phải là các ngươi này đó mặt hàng có thể khi dễ. Đây chính là thiên mệnh chi tử. Động động ngón tay đều có thể giết chết các ngươi. Không xong, nói lỡ miệng, vừa dứt lời, Lưu Thải trên đầu liền toát ra mồ hôi lạnh. Lão tề cũng bị hoảng sợ, vội bổ sung nói, khụ khụ, kia cái gì, ý tư chính là Chu tiểu ca vận khí đặc biệt hảo. Các ngươi phàm là đối hắn có ác ý không cũng chưa sao. Đây là sự thật, đáng tiếc Chu Vũ không như vậy hảo lừa gạt. Hắn tò mò mà nhìn lão tề cùng Lưu Thải vài lần. Chỉ đem bọn họ xem đến mồ hôi lạnh chảy dòng mới bỏ qua. Hắn như thế nào không biết chính mình vẫn là cái gì thiên mệnh chi tử đâu. Vận khí đặc biệt hảo. Nói giỡn sao, tê, nghe xong lão tề cùng Lưu Thải nói. Mọi người sợ hãi cả kinh. Động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía còn ở kêu thảm giang hồ nữ nhân. Đều bắt đầu nghĩ mà sợ, cái này hình xăm nam giống như nói cũng có đạo lý a. Bắt đầu đối cái này lưu manh nhất vô lý ra hỏa chính là cái kia trung niên mập mạp. Sau đó, kia mập mạp quả nhiên là cái thứ nhất chết, từ trạng con thực thê thà mơ siêu mà hiện tại, đối tên côn đồ không tốt dưỡng mẫu cũng chết thảm, tuy rằng có thể nói được thượng là thiện ác chung có báo. Thiên đạo hảo luân hồi. Nhưng kia cách chết xác thật có chút không thể tưởng tượng. Làm người không thể không phía sau lưng lạnh cả người. Càng nghĩ càng không thích hợp nhi mọi người bắt đầu cúi đầu. Cố tình tránh đi Chu Vũ ánh mắt. Kia ngoan ngoãn bộ dáng. Phảng phất vừa rồi còn đầy mặt hung thần ác sát người không phải bọn họ giống nhau. Mà Đậu Ấn Nam ở một chúng run bần bật hành khách có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục. Sắc mặt của hắn so những người khác muốn khó coi nhiều. Bởi vì, hắn đối Chu Vũ ác ý rất sâu. Như vậy, nếu cái kia hình xăm nam nói là thật sự, hắn liền sẽ là tiếp theo cái xui xẻo ra hòa. Ngoặc kép, hừ, hư Trương Thanh thế, người cái này ngôi sao chổi. Quái vật, liền chính mình dưỡng mẫu đã chết đều không có thương tâm biểu tình. ai sẽ tin tưởng ngươi có cái kia vận khí. Đậu Ấn Nam ngăn chặn chính mình bởi vì sợ hãi mà hơi run rẩy bàn tay. Ánh mắt âm độc mà nhìn Chu Vũ kia trương trơn bóng không rảnh mặt. Liền thanh âm đều mãn hàm ác ý. Cái này tiểu bạch kiểm, cho rằng hắn sẽ tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ sao? Nằm mơ đi thôi, lưu manh chính là lưu manh. Lên không được mặt bàn chó má đồ vật. Liền biết biên chút nói dối tới hù người. Chu Vũ không sao cả mà bĩu môi. Nói, ta cũng không biết ta có hay không loại này vận khí. Người có thể tới thử xem a. Sống tính ngươi, đã chết, ha, đã chết liền cái gì cũng chưa. Chu Vũ nhìn Đậu Ấn Nam kia phó hổ giấy bộ dáng. Khóe miệng xả ra một mặt đại đại tươi cười. Hắn kỳ thật cũng không quá tin vừa rồi lão tề nói kia một bộ. Hắn từ nhỏ đến lớn nhưng không có gì vận khí tốt. Khảo cao trung có thể bị cắt xén học phí. Dọn gạch có thể bị đốc công mắng khóc. Liền đi nhà máy công tác đều là hắn tăng ca nhiều nhất. Tiền lương ít nhất, nếu cái này gọi là vận khí tốt nói. Kia trên đời này sợ là không có hư vận khí người. Nhưng là nhìn cái này dầu mỡ Đậu Ấn Nam như vậy sợ hãi. Đều mau ngất đi rồi còn mạnh hơn chống bộ dáng. Hắn liền nhịn không được muốn tiếp tục dọa dọa hắn. Vì càng tốt mà đạt tới dọa người mục đích. Chu Vũ còn cố ý học cái kia cho hắn lấy bắp giang hồng y tỉ tỉ bộ dáng bật cười. Kia ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình trang bị kia âm trầm ngữ điệu. Quả thực là ác quỷ hiện thế. Như vậy Chu Vũ nháy mắt liền sợ tới mức Đậu Ấn Nam hai chân run lên. Quần thượng nhiều mặt thâm sắc, hắn bị dọa đái trong quần. Hết chương.